không thể đùa với sanh tử được. Đó. Cho nên đây nó ái có hai thứ đó, không ái thân mình rồi ái đồ cần dùng. Chính vì ái thân mình đó mà cũng sanh trở lại đó. Như câu chuyện mà những vị tỳ kheo mà tu ngồi thiền định rồi bị đem đi thiêu đó, rồi cái hiện hình về để đòi thân hoài đó. Thấy không? Đó. Ngày Đặng Văn Phong đó, ngày ông mà thiêu chết ông tăng rồi cái thì ông cứ về đòi thân hoài. Ngài mới hỏi ông chết chưa mà ông đòi thân. Ông nói chết rồi. Thì ngài nói chết rồi hả? Chết rồi thì còn ai đòi? Thấy không? Ông nói ông chết rồi thì còn ai mà để đi đòi thân? À, thì giờ để thấy rằng là ông còn sống rõ ràng mới đi đòi được, ông vẫn còn nguyên đó, nhưng mà do bám vào cái thân này tưởng là của ông rồi, cho nên mà cứ tưởng đó là mình cứ đi đòi thân hoài, trong khi là đó có chết đâu. Đó, để cho thấy rằng đó vì ái cái thân cho nên rồi thấy nó là mình cho nên mất, cứ tìm lại, chính đó là cái nhân sanh tử. Cho nên gọi là ái thân mình và ái đồ cần dùng. Rồi lại có hai thứ là năm thứ dục lạc. Lúc chưa đặng á thì tâm luôn tìm cầu, đã tìm cầu đặng rồi á thì luôn đắm trước. Thấy không? Tức là đây ái là cũng về năm thứ dục lạc. Năm thứ dục lạc này thì đúng là trong ái này giờ, cho nên là tâm luôn luôn tìm cầu trong đó, rồi tìm cầu gọi là được rồi thì phải đắm trước là giữ gìn, cho nên đó là cái nhân sanh tử. Rồi lại cũng có ba thứ nữa là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Không? Thì ở đây cái ái này nó là tế nhị hơn, tức là ái về cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thì đây tức là còn nghĩa là tham muốn sanh ở trong ba cõi. Không? Đó, tức là chưa muốn giải thoát. Cho nên rồi hoặc là cứ tham đắm vào trong cái cõi dục này. Không? Là để mà hưởng ngũ dục. Còn người mà chán bớt ngũ dục đó thì còn muốn sanh vào cõi sắc. Cõi sắc tức là các cõi mà trong gọi là thiền định đó. Thì vậy là cũng chán bớt cái dục, nhưng mà cũng còn thích sanh ở trong các cái cõi mà gọi là tứ thiền đó. Rồi có người chán vào cái sắc nhưng mà lại cũng còn thích chút nữa, mắc kẹt chút nữa vào cõi vô sắc. Và cho nên là cũng còn trong ái, tên nằm trong sanh tử. Rồi lại có ba thứ là nghiệp nhân duyên ái, phiền não nhân duyên ái và khổ nhân duyên ái. Nghiệp nhân duyên ái, không? Phiền não nhân duyên ái, khổ nhân duyên ái. Không? Thì ở đây nó có chỗ giải thích nghiệp nhân duyên ái á, là thí dụ như là do cái túc nghiệp của mình đó nên nó khởi ái, tức là do cái túc nghiệp, tức là cái nghiệp đời trước của mình đó mà nó khởi ái. Rồi phiền não nhân duyên ái thì do thì gọi là như người là nhiều sân, không? Thì thường ái binh khí, tức là thường thích cái chuyện những cái món vật dụng binh khí để mà đánh nhau. Rồi cái khổ nhân duyên ái á thì như là người mà gặp bệnh, không? Thì gọi là ái kim châm ngải cứu, thích những cái thứ đó, không? Rồi còn có chỗ như ngài Phi Cơ thì ngài giải thích ái mà hay khởi nghiệp á thì gọi là nghiệp nhân duyên ái, tức là do cái ái mà hay khởi nghiệp. Còn duyên nơi ái mà hay sinh ra các cái kết cho nên gọi là phiền não nhân duyên ái, tức là nhân nơi ái đã sanh ra các cái kết và là nó trói buộc mình đó, không? Thì gọi là phiền não nhân duyên ái. Còn ái mà là hay chiêu cảm cái khổ thì gọi là khổ nhân duyên ái. Đó. Rồi người xuất gia thì có bốn thứ ái, cho nên mình thấy là đây là Phật phân tích ái nó nhiều thứ vậy đó. Tức là người xuất gia bốn thứ ái là y phục, đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc thang, tức là tứ sự đó, không? Tức là người tu, không? Thì không khéo là ái vào y phục, đồ mặc, không? Cái này thì đúng là không khéo thì dính à, không? Tức là đồ mặc đồ cho tốt, không? Thích đồ mặc cho tốt, không? Rồi nghĩa là cho nhiều chất chứa thì cái đó cũng là ái về y phục, mà rồi ái về đồ uống ăn, tức là những cái đồ ăn đồ uống ái đó thích, không? Thích những cái đồ ăn uống đồ ngon, ăn ngon mà vật dụng uống ăn, rồi ái về đồ nằm, nằm chỗ cho êm. Cho nên mình ở đây vì xứ lạnh nhiều khi là phải nằm trên niệm rồi đó, chứ còn đúng là tùy kheo mà không có nằm niệm. Nằm niệm là êm ấm quá rồi là cũng là ái. Thích nằm êm ấm, mà khi mà nằm êm ấm quen rồi, rồi mà gặp mà nằm ở chỗ không êm ấm thì thấy là không vui. Rồi ái thuốc thang, thuốc thang phải thích thuốc cho tốt. Đó, thì trong đây mà thì không khéo là cũng dính vào trong đó, là cũng rơi trở lại trong sanh tử. À, còn mình tu là phải vượt ra, cho nên phải sống đơn giản. Cho nên rồi đúng tinh thần Phật dạy đó, thì khéo là phải khéo sống gọi là tam thường bất túc đó. Để mà bớt. À. Rồi lại có năm thứ là tham lam nơi ngủ ấm. Tùy chỗ cần dùng tất cả đều tham ái toan tính phân biệt vô lượng vô biên, không? Tức là cứ toan tính tham cầu cho cái thân năm ấm này, không? Cho nó đủ, tham cái này tham cái kia, cho nên gọi là tham ái toan tính, thì trong đó là phân biệt nghĩa là vô lượng vô biên thứ không nói hết được, không? Tính cái này tính cái kia để mà cho thỏa mãn cái ngũ ấm này, đó. Thì đó gọi là cái nhân sanh tử, cho nên đây gọi là tập, không? Đó. Thì như vậy đây là Phật sao nhằm nhấn mạnh ở cái chỗ ái, không? Là mình tu hành giải thoát mà không dứt được ái thì nói gì giải thoát, không? Đó còn có ái là còn cái nhân sanh tử. Đó. Cho nên đây là phải dứt ái. Đó. Đó. Rồi đây phân biệt thêm đến cái phần di tế thêm nữa. Này thiện nam tử, ái có hai thứ nữa. Một là thiện ái, hai là bất thiện ái. À, chỉ người ngu tìm cầu bất thiện ái, các vị Bồ Tát thì cầu nơi thiện ái. Thiện ái lại có hai thứ, bất thiện và thiện. Cầu pháp nhị thừa gọi là bất thiện, cầu pháp đại thừa gọi là thiện, không? Tức là ái đây gọi là về có thiện và bất thiện, không? Người ngu á thì tìm cầu về cái ái bất thiện, tức là những cái pháp ác. Mà người ngu thì thích những cái pháp ác, là cái đó là nguy hiểm, không? Còn Bồ Tát thì cầu nơi thiện ái, không? Là nhưng mà thiện ái này cũng hai nữa, gọi là bất thiện bất thiện, tức là cầu pháp nhị thừa đó thì gọi là bất thiện, còn pháp đại thừa thì gọi là thiện, tức là Bồ Tát thì cầu nơi pháp đại thừa. Đó. Này thiện nam tử, kẻ phàm ngu phàm phu tham ái gọi là tập, chẳng gọi là đế. Sự ái của Bồ Tát thời gọi là thật đế, chẳng gọi là tập. Vì Bồ Tát muốn độ chúng sanh nên thị hiện thọ sanh, chẳng phải vì tham ái mà thọ sanh. Đó. À, như vậy tức là ở đây á, là nhấn mạnh ha, người tu hành ha, giải thoát là phải dứt được cái ái. À, đó. Cho nên quán lại cái đời sống tu tập của mình đó để xem còn ái nhiều ít thì biết rằng cái sự giải thoát của mình đó là gần hay xa. Cho nên là đó là phải tập sống á, đời sống theo Phật dạy đó, sống nó đơn giản, gọi là ít muốn, ít tìm cầu, ít đòi hỏi. Không? Đó. Nghĩa là tập cái hạnh gọi là khước từ đó để bỏ ra bớt chứ không có thu vào chất chứa. Mình thì thường muốn, không? Muốn cái này, muốn cái kia, rồi thường đòi hỏi nhu cầu, không? Đòi hỏi nhu cầu cho nhiều thì đó là còn ái nhiều. À, thì đó giống như gọi là cá còn nằm trong lưới đó. Còn Bồ Tát không? Thì vì độ chúng sanh, không? Cho nên là có khi thì cũng còn thọ sanh nhưng mà đây là không phải vì tham ái ở trong sinh tử mà thích sanh, mà đây là vì cái nguyện lực, không? Vì thương xót chúng sanh để vào đây độ sanh. Cho nên đây gọi là vì Bồ Tát muốn độ chúng sanh nên thì hiện thọ sanh, chứ chẳng phải vì tham ái mà thọ sanh. Chứ không phải vì tham thích còn sanh ở trong này, còn tham muốn ở trong sinh tử. Do đó ở đây không? Thì hiểu kỹ này rồi đó, không? Thì luôn để mình quan sát lại cái đời sống của mình đó, không? Để mà dứt trừ những cái tham ái này, tức là dứt cái tập nhân của sinh tử. Thôi thì bữa nay mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp đạo vô thượng tại nguyện thành. Đây tiếng từ bi thiên liêng đạo vàng, đây tiếng từ bi chuông vang gọi ta mau lo hoàn pháp cho đời bạn tranh gắng theo diệt hết hoang kiên trong ánh đạo thiên xua tan lụy phiền xuống réo gọi ta đi xây niềm tin nói gương lành đấng đã mang xót xa đời đời khuyên nhau bên lòng tu huệ trí qua luân hồi về chân như đây tiếng từ bi thiêng liêng đạo vàng đây tiếng từ bi chuông vàng sáng soi hạnh phúc cho muôn người. Thank you. sáng soi hạnh phúc cho buồn.